Mau xuyên hoàn thành nhân sinh. Chương 63. Góc truyện audio.com. Chấm, nghĩ nghĩ, hắn quyết định ý đồ dẫy dụa thử xem, liền lúng ta lúng túng nói: "Thủ lĩnh, ta trên người thương còn không có hảo đâu. Ngài xem, có thể hay không đổi cá nhân cho ngài làm giường?" Vừa mới dứt lời, hắn rất sợ Nhạc Ly hiểu lầm, lại bổ sung một câu: "Ta sợ có thương tích trong người, chậm trễ tiến độ, kéo chân sau liền không hảo. Nhưng ngươi thông minh nhất nha, nghe ta nói một lần liền biết như thế nào làm, người khác sao có thể thay thế ngươi?" Nhạc Ly nhẹ nhàng cự tuyệt, ngữ khí tuy ôn hòa nhưng lại không có thương lượng đường sống. "Nói nữa, thương thế của ngươi đã tốt không sai biệt lắm, không ảnh hưởng, nơi nào tốt không sai biệt lắm." Đồng nóng nảy, chỉ vào chính mình mặt, không nói địa phương khác, chỉ là trên mặt liền tím tím xanh xanh. "Đến nghỉ ngơi tốt một đoạn thời gian đâu." Nhạc Ly bên môi ẩn hàm ý cười. Nàng nghiêm túc quan sát một hồi lâu, lại làm bộ nghi hoặc. "Nào có, thương không phải đều tiêu đi xuống." Đồng liền ngốc đương trường, trong lòng chỉ có một ý niệm: "Thứ này là cố ý trang nhìn không thấy sao?" Nhạc Ly tự hồ xem thấu Đồng tâm tư, ý cười càng thêm không thể nắm lấy. "Không tin nói, ngươi có thể hỏi một chút ngươi huynh đệ, nàng không có nói sai nha." Đồng chưa từ bỏ ý định, tùy tiện kéo cái huynh đệ lại đây. "Ngươi bình phân xử, ta trên mặt có phải hay không có thương tích? Ta có phải hay không thoạt nhìn thương rất nghiêm trọng?" Người nọ tỉ mỉ đánh giá Đồng. "Chần chờ hả, lão đại, từ ngươi trên mặt, ta nhìn không ra ngươi đã từng chịu quá thương. Khuôn mặt bạch bạch nộn nộn, chút nào không thấy miệng vết thương." Đồng khiếp sợ, chẳng lẽ ở hắn không chú ý thời điểm, nhà mình tiểu đệ đã bị thu mua sao? Vì cái gì giúp Ly nói chuyện? Hắn rõ ràng buổi sáng mới bị Ly ẩu một đốn, toàn thân nơi nơi đều là thương, nơi nơi đều ở đau. Người nọ nhấp nhấp môi, không biết nên như thế nào giải thích. "Lão đại không tin nói, có thể chiếu gương?" "Không cần, nếu ngươi cũng nói như vậy, ta phục." "Ly thủ lĩnh nói cái gì ta nghe cái gì?" Đồng trong thanh âm ẩn hàm tức giận. Nhà mình tiểu đệ làm phản, hắn không lời nào để nói. Đánh nhau đánh không lại, trốn lại trốn không thoát. Đồng đơn giản tập trung tinh thần làm việc. Chỉ một cái buổi chiều, hắn liền làm tốt sở hữu linh kiện. Sau đó đem linh kiện đưa tới thủ lĩnh lều trại. Đem giường liều mạng làm ra tới. Thấy thành phẩm, Nhạc Ly cao hứng mà vỗ Đồng bả vai, khen hắn là một nhân tài. Đồng tâm tình thập phần lẫn lộn, đã cảm thấy có chút an ủi, bởi vì Ly tự hồ rất thưởng thức hắn, lại cảm thấy hào bất đắc dĩ. Hắn chính là trước thương đội lão đại, như thế nào đều làm một ít tiểu đệ làm việc nặng. Nhạc Ly sờ sờ giường gỗ, không bỏ được buông ra, trong lòng vui sướng thực, rốt cuộc không cần trên mặt đất. Nghĩ nghĩ, nàng từ bên cạnh bồn gỗ cầm hai màn thầu đưa cho Đồng, làm ra giường khen thưởng. Đồng sắc mặt hơi tễ, nhanh nhẹn mà tiếp nhận màn thầu. Đột nhiên, hắn dâng lên một loại mãnh liệt cảm xúc, cảm thấy làm giường là đáng giá. Chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, Đồng vô ngữ ngưng nuốt, nhịn không được dưới đáy lòng phỉ nhổ chính mình. Hắn rõ ràng là gặp qua đại trường hợp người, như thế nào đã bị kẻ hèn hai màn thầu thu mua đâu. Nhạc Ly đem Đồng giao lại cho hảo, sau đó đi như bay hồi lều trại, đem lông dê thảm hết thảy lấy ra tới. Trong đó bốn điều phô ở bên nhau làm đệm giường, mặt khác một cái làm chăn. Tiếp theo, nàng thuận thế nằm ngã vào trên giường, thực mau tiến vào mộng đẹp. Quá thoải mái lạp, tiểu thủ lĩnh cũng chui vào ngủ cùng. Nàng từ khi nhận thức Nhạc Ly, Nhạc Ly luôn là làm cho nàng kinh hỉ. Từ dị năng có thể ăn no đến bây giờ là đồ vật này. Nàng nghe Nhạc Ly gọi nó là giường, nàng từ trước giờ chưa thấy qua. Nhưng khi nằm lên cảm giác không tồi. Nàng quyết định muốn Nhạc Ly ở lại bộ lạc lâu hơn vì rất có thể Nhạc Ly còn nhiều làm ra các món đồ khác. Nghĩ nghĩ rồi tiểu thủ lĩnh cũng tiến vào mộng đẹp. Khung cảnh có vẻ ấm áp yên bình. Vì tránh cho Hạo cướp đoạt. Trên đường trở về, Đông trực tiếp đem hai màn thầu gặm. Mới vừa trở lại các bạn nhỏ bên người. Cái kia hư hư thực thực làm phản tiểu đệ. Không gian dị năng giả. Khương. Liền thấu lại đây, giống như quan tâm hỏi. Lão đại, lúc này cùng thủ lĩnh đi ra ngoài. Không lại sai lầm đi. Đồng hừ nhẹ một tiếng. Nâng lên cằm, ta không cùng phản đồ nói chuyện. Khương ngốc lăng trụ, cái gì phản đồ? Đồng ngăn chặn không được tức giận. Nói thẳng, ta hôm nay buổi sáng mới vừa bị người đau tấu một đốn. Buổi chiều ngươi cùng ta nói ta trên mặt không thương. Không phải phản đồ là cái gì? Nói đi, ngươi muốn làm gì? Mệt hắn còn tưởng rằng mọi người đều là huynh đệ. Khương há to miệng, thật lâu sau thật cẩn thận hỏi. Lão đại, chẳng lẽ ngươi không nhận thấy được sao? Ta là không nhận thấy được ngươi làm phản. Nếu là nhận thấy được, đã sớm tấu ngươi. Đồng căm tức nhìn tiểu đệ. Hắn một cái xem thường. Ta là nói. Lão đại không nhận thấy được chúng ta ăn đồ ăn có khôi phục hiệu quả sao? Đồ ăn. Khôi phục hiệu quả. Có ý tứ gì? Đồng bị nói sửng sốt. Khương nhẫn nại tính tình giải thích nói. Đêm qua. Hạo không phải đem chúng ta đông lạnh một đêm vì để đề phòng. Băng xương cực lạnh. Suốt đêm đều không thể nhúc nhích. Buổi sáng làm việc thời điểm. Đại gia eo đau bối đau. Chỗ nào đều không thoải mái. Nhưng ăn cơm chưa thời điểm. Đại gia rõ ràng cảm giác được trong cơ thể có một trận dòng nước ấm lưu động. Buổi chiều lại khởi công. Đại gia eo không toan chân không đau. Tinh thần tỏa sáng. Sức sống 10 phần. Đại gia một giao lưu. Lập tức liền biết vấn đề ra ở ly thủ lĩnh cấp ta đồ ăn thượng. Chỉ là không nghĩ tới. Đồ ăn hiệu quả sẽ như vậy hảo. Lão đại buổi sáng thương rất nghiêm trọng. Một bữa cơm ăn xong. Mặt ngoài miệng vết thương cư nhiên đều biến mất. Đồng sờ sờ cằm. Người nhắc tới ta mới phát hiện. Hình như là có chuyện như vậy. Vừa mới ăn màn thầu thời điểm. Đích xác cảm giác được một cổ dòng nước ấm chảy khắp toàn thân. Khương có chút hỏng mất. Lão đại. Người cảm xúc hẳn là càng khắc sâu mới đúng đi. Chẳng lẽ người không có cảm thấy toàn thân trên dưới không có như vậy đau sao? Đồng một nghẹn nhìn trời. Ta cho rằng đau thành thói quen. Cho nên mới cảm thụ không đến đau đớn. Hiện tại nghĩ lại, hình như là không đúng lắm. Khương không biết nói cái gì mới hảo. Đồng xấu hổ một chút. Thoải mái hào phóng thừa nhận sai lầm. Xin lỗi. Là ta trách oan ngươi. Không đáng ngại. Khương lắc đầu. Nghiêm mặt nói. Lão đại. Ngươi có hay không nghĩ tới ở nhạc bộ lạc thường chủ. Về sau không đi rồi. Đồng ngẩn ra. Khiếp sợ nói. Không đi. Cho người ta đương cả đời cu ly. Ngươi điên rồi đi. Khương nghiêm túc phản bác. Nói là làm cu ly. Kỳ thật ly thủ lĩnh người thực hảo. Chẳng những cấp chúng ta sung túc nghỉ ngơi thời gian, còn mỗi ngày cung cấp một đốn thức ăn. Hạo thực lực siêu quần, địa vị đặc thù liền không nói. Thích ăn nhiều ít ăn nhiều ít. Ta hỏi qua trong bộ lạc cái kia kêu vũ hỏa hệ nữ dị năng giả. Nàng một bữa cơm có thể lãnh 4 cái màn thầu. Cũng đủ căng quá một ngày. Có thể thấy được ở nhạc bộ lạc, bình thường dị năng giả đãi ngộ thực không tồi. Từ trước chúng ta vào Nam ra Bắc, nơi nơi đầu cơ trục lợi hàng hóa. Không phải cầu cái ăn cơm no sao? Nếu ở ly thủ lĩnh thủ hạ làm việc có thể ăn no. Kia chúng ta làm gì muốn chạy trốn chạy? Còn không bằng nghĩ cách mau chóng chuyển chính thức. Làm nhạc bộ lạc thôn dân. Hiện giờ biết ly thủ lĩnh dị năng có trị liệu hiệu quả. Ta liền càng không nghĩ đi rồi. Chúng ta đi qua không ít bộ lạc, gặp được mấy cái có trị liệu năng lực dị năng giả. Lớn lớn bé bé gần 50 cái bộ lạc, Tổng cộng mới một cái trị liệu dị năng. Ly thủ lĩnh là chúng ta gặp được người thứ hai. Những người khác bị thương, bị bệnh, chỉ có thể nằm trên mặt đất chờ chết. Trừ này bên ngoài, không có mặt khác biện pháp. Ly thủ lĩnh làm được màn thầu lại thơm ngọt, lại đỉnh no, lại có trị liệu hiệu quả. Thật tốt nha, nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội, chúng ta rời đi sau. Lại đi chỗ nào tìm như vậy bộ lạc? Trầm tư hồi lâu, Đông chậm rãi mở miệng. Người phân tích rất đúng. Chỉ là, Đông dừng một chút, mặt lộ vẻ do dự. Khương nỗ lực cổ suý, nỗ lực thuyết phục Đông. Lão đại có cái gì buồn rầu cứ việc nói. Chúng ta là huynh đệ. Nhiều người nhiều chú ý sao? Có phải hay không bởi vì Ly thủ lĩnh chơi ngươi? Ngươi không mấy vui vẻ. Ta không keo kiệt như vậy. Đông không cam lòng, nhỏ giọng oán giận nói. Nhưng Ly tấu quá ta mặt, không nghĩ dễ dàng tha thứ nàng. Khương khả nghi mà trầm mặc, ngốc tại cùng nhau thời gian lâu rồi. Hắn đương nhiên biết nhà mình lão đại có cái dựa mặt ăn cơm nhân sinh mục tiêu. Đáng tiếc, mục tiêu là rộng lớn, hiện thực là tàn khốc. Lão đại khí vũ hiên ngang. Ly tuy rằng là thủ lĩnh, nhưng tuổi bãi ở kia, rốt cuộc chỉ là cái nha đầu. Đương nhiên lĩnh hội không đến người mị lực nơi. Nếu là đổi cá nhân, khẳng định luyến tiếc đánh lão đại mặt. Khương nói lên dối tới, đôi mắt đều không nháy một chút, nghiêm trang mà nói hưu nói vượn. Nói nữa, nàng chính là đối với Hạo cũng không có cảm giác gì. Căn bản không hề thưởng thức trình độ. Bất quá nàng không hiểu thưởng thức không quan hệ. Có rất nhiều người hiểu được thưởng thức. Ta là đại lão gia, không cùng nàng chấp nhặt, rộng lượng mà tha thứ tiểu cô nương khuyết điểm, kia mới kêu hán tử. Đồng trắng trẻo mập mạp trên mặt hiện lên một tia rối rắm. Làm ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Hảo, ngoài miệng như vậy trả lời, nhưng trên thực tế Khương tưởng, lại không phải bọn họ tưởng lưu lại. Ly thủ lĩnh liền sẽ đáp ứng làm cho bọn họ lưu lại. Cần thiết làm điểm cái gì mới được. Bận rộn nhật tử luôn là quá bay nhanh. Hơn 10 ngày đi qua, Nhạc Ly vui mừng phát hiện, khuếch trương diện tích sau rào tre kiến hảo. Tân rào tre chẳng những đem trước mắt cầy ruộng, lều trại thu nạp ở bên trong, còn nhiều ra không ít địa phương. Hơn nữa dựa theo nàng thiết kế, lãnh địa cũng bị phân cách thành từng khối hình vuông. Mỗi hộ nhân gia bị phân đến 4 khối ở sát bên nhau hình vuông thổ địa. Trong đó một khối trụ người, mặt khác tam khối địa loại lương thực hoặc là nuôi dưỡng. Sau đó 4 khối hình vuông thấu thành một cái đại hình vuông, dùng rào tre vây lên, như vậy chính là cái độc lập sân. Đến nỗi phân phối xong sau dư thừa sân, tạm thời không người cư trú, cho nên về thủ lĩnh sở hữu. Hết thảy thoạt nhìn gọn gàng ngăn nắp, Nhạc Ly tính toán, không ai trụ không quan trọng, mà không thể lãng phí. Chờ tới rồi gieo giống mùa, nàng mướn người khai khẩn đồng ruộng, đến lúc đó tùy tiện cấp điểm thuê thù lao, thổ địa thu hoạch toàn về nàng, là có thể hảo hảo phong phú hạ kho lúa. Càng làm cho người vui sướng chính là, khoai lang đỏ khối rốt cuộc trường mầm. Mỗi cái khoai lang đỏ khối thượng đều là xanh mượt một tảng lớn cây non. Nhìn qua thập phần khả quan, xét thấy tân mọc ra tới khoai lang đỏ mầm không có căn, chỉ có một ít nộn diệp. Nhạc Ly riêng đem khoai lang đỏ mầm tiểu tâm mà nắm xuống dưới, để vào trong nước, đem khoai lang đỏ mầm cái đáy tầm không, chờ mọc ra căn tới, là có thể bắt đầu gieo giống lạc. Nhạc Ly vui vô cùng. Nhạc Ly sân thổ địa đã bị lương mẹ con qua lại phiên 3 lần. Động cũng đã sớm đào hảo, chỉ chờ khoai lang đỏ chuyển đi vào. Tiểu thủ lĩnh mấy ngày gần đây không chỉ phải học tự mới do Nhạc Ly đưa cho nàng, còn phải không ngừng luyện tập dị năng. Tiểu thủ lĩnh cảm thấy mình gầy đi không ít, lại còn đen hơn, nhưng cũng không thể kháng nghị gì. Tiểu thủ lĩnh vẫn tận tâm đọc thư do Nhạc Ly đưa. quan sát Nhạc Ly làm những gì giúp bộ lạc tốt hơn mà nếu đổi lại là nàng cũng chưa chắc làm được việc đó. Đang lúc Nhạc Ly vui sướng mặc sức tưởng tượng năm sau được mùa cảnh tượng khi Từ chạy tới, cung kính mà báo cáo, thủ lĩnh, lương thực đã thành thục, có thể thu hoạch, việc này từ ngươi phụ trách, năm rồi là như thế nào làm cho, năm này như cũ, nhớ rõ cho mỗi cá nhân an bài hảo nhiệm vụ, đến nỗi đông bọn họ, ta có an bài khác, Nhạc Ly dù sao mới tiếp quản bộ lạc không lâu, những việc này đơn giản trực tiếp đẩy cho Từ. Gạo cùng bột mì dùng không sai biệt lắm, vừa lúc bổ sung tân hóa, bất quá lương thực thành thục, cũng liền ý nghĩa cường đạo sắp tới. Cách chương.